Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277. Đệ 1277 chương trên đường tiểu tâm. Kiều Lệ sửng sốt hạ, nhìn nàng xuyên kiện bình thường màu đen bó sát người áo da. Trên người mang theo một phen tiểu xảo một thước lớn lên đao. Sau lưng cõng một cái không lớn túi vải buồm, hơn nữa bẹp bẹp, vừa thấy liền không có trang nhiều ít đồ vật. Kia tiểu thư, ngươi tính toán cứ như vậy đi. Ân, quần áo nhẹ ra trận. Chính là tiểu thư, ngươi không có dị năng, muốn uống thủy làm sao bây giờ? Đây chính là cái vấn đề lớn. Phàm là đi ngang qua tiểu căn cứ, thậm chí trên đường đụng phải thủy hệ dị năng giả, đều có thể dùng tinh hạch đổi thủy. Bạch Linh biết, Kiều Lệ liền tính đào vong cũng vẫn luôn cùng Lý Chính Hạo đám người cùng nhau. Nói vậy chưa bao giờ thiếu thủy, hơn nữa bản thân nàng lại là quang hệ dị năng giả. Không cần cho người khác trị thương, chỉ cần nàng nói muốn thủy, bao nhiêu người sẽ lấy lòng đưa nước cho nàng. Cho nên nói quang hệ dị năng giả chính là hảo, đi đến nơi nào đều là hương bánh bao chịu người tôn trọng. Kia ăn đâu, Kiều Lệ hiện tại chính là thực hiểu biết cái này ra rốt cuộc nhiều có tiền. Nàng trước kia cả đời cũng không dám tưởng, vô hình bên trong đã bị chứ quyền mang theo, đối Bạch Linh càng thêm coi trọng lên. Dù sao trong nhà quý giá đồ vật nàng dùng mới xứng thân phận của nàng. Nói nữa, mặt khác cái kia gia chủ không phải dùng tốt nhất. Này nếu như bị người khác nhìn thấy bọn họ gia chủ keo kiệt, chẳng phải là làm người khinh thường. Dinh dưỡng dịch, hơn nữa mang theo chút gia vị, nếu là trên đường gặp được tốt đặc dị tính dã thú, có thể khai chai. Dừng một chút, Bạch Linh khẽ cau mày. Đúng rồi, hôm nay có nhìn đến viên thịt tròn sao? Hắn mấy ngày trước liền đi Lâm gia, nói tốt hôm nay trở về. A, thiếu chút nữa quên mất, 3 ngày trước tiểu thiếu gia liền truyền tin lại đây, nói muốn đi theo Lý đại ca đi Giao Châu. Bạch Linh mị hạ đôi mắt. Khó trách, cũng là viên thịt tròn vốn dĩ liền đại không được. Nhìn trước mắt tay nải, Bạch Linh vỗ vỗ, thấp giọng nói, này đó đều thu hồi đến đây đi. A, ngươi thật sự cứ như vậy đi a? Chính là, Kiều Lệ còn muốn nói gì, nhưng lại nhìn thấy nàng rời đi bóng dáng. Cuối cùng nhìn chằm chằm kia 3 cái bao vây bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng chính là chuẩn bị một buổi tối đồ vật, còn bị nàng ghét bỏ. Đột nhiên một cái già nua thanh âm ở bên tai vang lên. Trên đường cẩn thận, Kiều Lệ nghiêng đầu, nhìn thấy chính là Ôn lão gia tử. Bạch Linh rời đi trong khoảng thời gian này, Ôn gia tự nhiên từ trước mắt cái này lão gia tử tiếp tục khống chế. Cũng may có hắn ở, nếu là hắn không còn nữa, Bạch Linh muốn đi đâu phỏng chừng đều không được. Bạch Linh đi bộ ra kinh thành. Ra kinh thành có thể nhìn thấy một khối to như là sa mạc than giống nhau địa phương. Cái này địa phương ở kinh thành chung quanh phạm vi 100 dặm. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít cỏ dại cùng dây đằng, nhưng là mọc cũng không khả quan. Hoặc là nói, một khi trường lên lập tức liền sẽ bị nhân vi lộng rớt. Như vậy canh giữ ở cửa thành người trên dễ dàng liền có thể thông qua cái này sa mạc than nhìn đến chung quanh tình huống. Giống nhau che giấu dã thú đều không thể trốn ở chỗ này tùy thời tập kích, tránh cho không cần thiết nguy hiểm mà ni sau khi ra ngoài. Bạch Linh tìm cái mịt mờ địa phương, lập tức đem chính mình mặt hình cùng thân hình biến hóa hạ, biến thành một cái diện mạo cực kỳ bình thường 23 tuổi nữ tử diện mạo. Dùng chút nâu đồ trang điểm đem trên người bôi một lần, nhìn qua ngăm đen không ít. Đi rồi một tuần tả hữu thời gian, Bạch Linh tự nhiên chém giết không ít biến dị thú cùng tang thi. Phía trước ở kinh thành tiếp nhiệm vụ, Bạch Linh giao cho Ôn Giao người xử lý, cho nên nàng cũng không sẽ bị khấu phân. Bạch Linh mới ra kinh thành phạm vi, đi ngang qua không ít thật lớn thụ. Những cái đó thụ chi nhánh càng lúc càng lớn, hơn nữa còn có thể đủ nhìn thấy mặt trên dài quá rêu xanh. Có bùn đất địa phương còn dài quá hoa cùng không biết tên thực vật. Hết chương.